Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 229, chương 230, Tài Thần Thành. Ta, Triệu Tiền Tiền, trở lại, nhanh, đi nhanh tiếp ứng tông chủ. Triệu Tiền Tiền hô, không còn kịp rồi. Trung niên hộ vệ sắc mặt trắng nhợt. Ông, trên bầu trời cương phong thổi lất phất. Mạc Bất Phàm trên không trung thân hình không yên, liền muốn hướng phía dưới rơi xuống. Thời khắc nguy cơ, Mạc Bất Phàm gắng sức đạp không, đem không khí cũng dẫm đạp nổ, sinh ra vọt tới trước lực, kinh hiểm cực kỳ nhảy tới đầu kia vì để tránh cho phát sinh ngoài ý muốn mà mang theo không người. Trên người thiên không ưng, quá tốt, tông chủ không việc gì. Triệu Tiền Tiền mừng rỡ. Mới vừa rồi thật là kinh hiểm. Kim Nguyên cũng thở phào nhẹ nhõm. Đi nha, Mạc Bất Phàm ngồi ở đó đầu thiên không ưng trên lưng. Nhàn nhạt nói, ngoặc kép, tốt. Còn lại hộ vệ nuốt nước miếng một cái. Mạc Bất Phàm ngắm nhìn phía dưới, đã sớm không thấy được những tử đó sĩ thi thể. Mặc dù những thứ này tử sĩ giấu rất sâu, không người biết bọn họ rốt cuộc là ai, lại là ai phái tới, nhưng Mạc Bất Phàm lại rõ ràng biết, bởi vì hắn có sơ cấp toàn chi chi nhãn bản thăng cấp. Những người này tin tức Mạc Bất Phàm toàn bộ rõ như lòng bàn tay. Triệu gia, Mạc Bất Phàm nhắm mắt dưỡng thần, ta ngược lại thật ra muốn xem các ngươi một chút có thể cho bổn tọa cái dạng gì kinh hỉ. Trải qua La Dương Châu cùng Tài Thần Châu biên cảnh khu vực lần này chặn đánh đi qua, liền cũng không có xuất hiện nữa nguy hiểm gì. Nhiều nhất chính là một ít chim muông cản đường. Xế chiều hôm đó, sắc trời còn không có ngầm hạ, Mạc Bất Phàm bọn họ liền đi tới Tài Thần Châu trung bộ thủ phủ. Cũng là Triệu gia tổ địa vị trí Tài Thần Thành. Cự đại thành thị giống như cự thú nằm rạp trên mặt đất, nhưng lại có điểm một cái kim quang lóng lánh, từ từ rơi xuống, còn có thể thấy một ít kiến trúc lại sử dụng hoàng kim. Đương nhiên rồi, là không phải thật chính hoàng kim, mà là mạ vàng, còn có một chút dấu hiệu tính kiến trúc phía trên khảm có khảm nạm từng viên cự đại bảo thạch, dưới ánh mặt trời loè loè phát quang, trong thành cư dân đều là bóng loáng mặt đầy, vóc người đầy đặn, ăn sung mặc sướng, hiển nhiên, đây là một mảnh giàu có nơi. Sau đó, Mạc Bất Phàm bọn họ đáp xuống cửa thành trên đất trống. Đợi đến Triệu Tiền Tiền hiển lộ thân phận ra, những thành vệ đó các binh lính nhất thời quỳ xuống đất hành lễ. Chúng ta bái kiến thất công tử, hoan nghênh thất công tử về nhà. Bọn họ cùng hô lên, như vậy có thể thấy, thành vệ binh cũng hướng Triệu Tiền Tiền quỳ xuống. Triệu gia ở nơi này Tài Thần Thành có bao nhiêu lớn uy vọng, biết bao đại quyền thế, chỉ sợ toàn bộ Tài Thần Thành có hơn 90% đều bị Triệu gia nắm trong tay. Ha ha ha, Mạc Bất Phàm bọn họ vừa mới vào thành, còn đi chưa được mấy bước, thì có một vị thanh niên nam tử đi tới, cười rất lớn tiếng, hoa lệ trường bào, mặt mũi anh tuấn, thất đệ, ngươi xem như trở lại, thật là làm cho tam ca ta đợi lâu a. Tam ca, Triệu Tiền Tiền liếc mắt một cái, ha ha, trường bào thanh niên đi tới trước mặt Triệu Tiền Tiền, vỗ một cái Triệu Tiền Tiền bả vai, cười ha hả nói, ồ u, không tệ lắm, lúc này mới đi ra ngoài hơn nửa năm, tu vi liền tăng lên tới ngưng nguyên đại viên mãn, đáng tiếc, vẫn không thể nào đến nguyên đan cảnh giới, theo chúng ta so với hay lại là kém không ít a. Trường bào thanh niên giọng rõ ràng có giễu cợt, cùng khinh bỉ ý vị, cái này thì không cần ngươi tới quan tâm. Triệu Tiền Tiền nhàn nhạt nói, hai vị chính là ta thất đệ bạn đi. Trường bào thanh niên không lý tới nữa Triệu Tiền Tiền, mà là hướng Mạc Bất Phàm cùng Kim Nguyên lên tiếng chào hỏi. Cười ha hả nói, tại hạ Triệu Phong Lĩnh, Triệu gia tuổi trẻ bên trong đứng hàng lão tam, nói đến ta đây thất đệ từ tiểu tư chất còn kém. tu vi tăng lên rất chậm, theo chúng ta dĩ nhiên là không so được, giống như là một phế vật như thế. Thật là phiền toái hai vị chiếu cố. Triệu Phong lĩnh, ngươi không nói không ai coi ngươi là người câm. Triệu Tiền Tiền sắc mặt âm trầm. Ha ha, Mạc Bất Phàm nhìn Triệu Phong lĩnh. Ngươi như vậy mặt hàng, bổn tọa đệ tử một cái tay là có thể đánh hai cái. Ngươi, Triệu Phong lĩnh đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó sắc mặt liền âm trầm xuống. Gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Bất Phàm, nhưng cảm thụ trên người Mạc Bất Phàm kinh khủng kia áp lực, lại không dám không tiếc lời. Thật sao? Từ nơi không xa có một vị tóc hơi bạc người đàn ông trung niên đi tới. Mặt chữ quốc, lông mày rất nồng, nửa tóc bạc rất dài, buộc lên rủ xuống ở sau ót. Một thân tử thanh sắc hoa quý trường sam. Cha, Triệu Phong lĩnh nhanh chóng tránh ra. Tam thúc, Triệu Tiền Tiền cũng hô. Mặt chữ quốc trung niên nam lãnh đạm quét Triệu Tiền Tiền liếc mắt. Triệu Tiền Tiền, người bản lĩnh không nhỏ a. Lúc này mới đi ra ngoài nửa năm, liền dám dẫn người trở lại Diễu Võ Dương Oai rồi không? Nếu như này sẽ cho ngươi một năm, ngươi có phải hay không là ngay cả gia chủ cũng dám mắng? Chất nhi không dám. Triệu Tiền Tiền cúi đầu, ta tin rằng ngươi cũng không dám. Một cái tư chất kém như vậy phế vật, ngươi cũng có mặt trở lại. Mặt chữ quốc trung niên nam cười lạnh châm chọc. Phốp, Triệu Phong lĩnh cười ra tiếng. Mọi người cũng nhịn không được. Có thể thấy Triệu Tiền Tiền ở Triệu gia địa vị cũng chưa ra hình dáng gì. Im miệng, Mạc Bất Phàm nhướng mày một cái. Hắn đã nhìn ra, cho nên bước về phía trước một bước, đi tới bên cạnh Triệu Tiền Tiền, lãnh đạm nhìn kia mặt chữ quốc trung niên nam. Bổn tọa đệ tử ngươi dám lên tiếng khiển trách, ai cho ngươi lá gan? Ngươi cho là mình là ai? Nơi này có ngươi nói chuyện phần. Mặt chữ quốc trung niên nam trừng lớn mắt, nhất thời liền nổi giận. Tông chủ, Triệu Tiền Tiền hơi sững sờ. Triệu Tiền Tiền, Mạc Bất Phàm không có nhìn Triệu Tiền Tiền, mà là ánh mắt nhìn ngang Triệu gia mọi người. Ở Mạc Bất Phàm khí thế hạ, người Triệu gia lại không dám cùng mắt đối mắt. Mặt chữ quốc trung niên nam trong lòng cả kinh. Thật là mạnh khí thế. Ngươi thân là bổn tọa đệ tử, sử thượng tối nghiêu tông môn nội môn đệ tử một trong. Thậm chí ngay cả điểm này sự can đảm cũng không có. Chẳng qua là một đám phế vật mà thôi, là có thể cho ngươi cúi đầu, ngẩng đầu, ưỡn ngực, hướng về phía những người này lớn tiếng kêu. Ta, Triệu Tiền Tiền, trở lại, ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Triệu Tiền Tiền vẻ mặt một hồi, nắm chặt hai quả đấm, không kêu được, kêu. Mạc Bất Phàm hét lớn một tiếng, ngoặc kép chấm than. Triệu Tiền Tiền sắc mặt đỏ lên, run rẩy cả người. Phốp, chung quanh có người cười ra tiếng, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Triệu Phong lĩnh thần sắc khinh bỉ, liền hắn cũng có gan này, ngươi còn đang chờ cái gì? Mạc Bất Phàm lại nói, không nên để cho bổn tọa thất vọng, ngươi là bổn tọa đệ tử, là sử thượng tối nghiêu tông môn nội môn đệ tử, ai cũng không thể khiến ngươi cúi đầu. Chúng ta Nam Nhi, ngay đầu đính thiên, chân đạp địa, đứng ở thiên địa chính giữa, không sợ hãi, ngoặc kép ngoặc kép chấm than. Triệu Tiền Tiền ngẩng đầu lên, đỏ lên sắc mặt cùng run rẩy thân thể khôi phục bình thường. Trên người có từng đạo màu đỏ thẫm hỏa viêm kỳ lân văn tự động hiện ra. Ông, có một cổ kinh khủng hơi nóng cuốn tứ phương. Trong phút chốc, có một con to lớn kỳ lân từ Triệu Tiền Tiền sau lưng hiện ra. Ngửa mặt lên trời thét dài, kinh khủng uy thế khuếch tán, chấn áp tứ phương. Những thứ kia giễu cợt mọi người bị sợ mặt không có chút máu. Ai nói ta không dám kêu? Ta, Triệu Tiền Tiền lớn tiếng quát. Triệu Tiền Tiền, trở lại. Ung ung, thanh âm giống như gió bão, mang theo này kỳ lân thần uy, khuếch tán ra, chung quanh những tu đó vì quá thấp nhân lại bị cổ khí thế này thật sự trấn áp. Trực đỉnh đỉnh quỳ sụp xuống đất. Ngươi, Triệu Phong Lĩnh trợn to hai tròng mắt. Tiểu tử, mặt chữ quốc trung niên nam sắc mặt âm trầm. Triệu gia tổ địa phủ đệ. Bên trong không ít người Triệu gia cảm ứng được nơi này ba động. Cho nên bọn họ liền rối rít hướng cửa thành phương vị này nhanh chóng chạy tới. Ông, Triệu Tiền Tiền khí thế không ngừng leo lên. Công pháp vận chuyển, sinh ra một cổ kinh khủng hấp lực, dẫn dắt bốn phía linh khí, nhấc lên một cổ linh khí gió bão, rót vào Triệu Tiền Tiền trong cơ thể. Đây là đốn ngộ đột phá, Triệu Phong Lĩnh kêu lên, mặt đầy khó tin, trong mắt càng là tràn đầy ghen tị. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.